Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Tam Túc Kim Ô. Tan tác. 10 vạn đạo thí thần tia sáng như là đầy trời lưu tinh trụy. Đối với Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong Thiên Thần Tuần Liệp giả nhóm phóng thích ra vô tận uy lực, mà cùng lúc đó, trong cao không, trên trăm môn nơ tròn xạ tuyến pháo cũng chứa đầy giữa thiên địa du cách năng lượng. Trên trăm đảo từ nơ tròn tạo thành hủy diệt cột sáng, như là trời phạt giáng lâm. Chu thần, con muốn dùng cùng một chiêu. Hỗn Nguyên Hà Lạc, cải thiên hoán địa. Đại tinh linh thần Hoàng Kaenertha vươn tay, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một bản hư ảo mơ hồ sách cái bóng. Sách chậm rãi lật ra, giao diện lật qua lật lại ở giữa, phát ra nhỏ vụn, ao ao, âm thanh. Nháy mắt sau đó, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phát sinh kịch liệt biến hóa. Một bản đồng dạng to lớn sách, chậm rãi hiện lên ở không trung. Hỗn Nguyên Hà Lạc, âm dương tuyệt diệt. Kaenertha đột nhiên một nắm bàn tay, ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trên tay hắn bay lên, biến thành một đầu to lớn vô cùng kim sắc hỏa điểu. Cái này kim sắc hỏa điểu vô cùng to lớn, hai cánh mở ra liền có vạn trượng rộng, mỏ chim hiện lên màu đen, như là quả đen. Bắt mắt nhất chính là nó có bọn hắn ba cái chân. Thái Dương Thần Điểu, Tam Túc Kim Ô, Chu Thần lẩm bẩm nói, những này chủ thần không gian luân hồi giả thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Thế mà liền Tam Túc Kim Ô dạng này thần thoại sinh vật đều làm được đi ra. Đương nhiên, trước mắt đầu này Tam Túc Kim Ô chỉ là một đạo mang theo thần thú huyết mạch năng lượng hư ảnh, là từ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận chỗ diễn hóa mà ra. Ngẩng đầu nhìn ở vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trung tâm nhất đại tinh linh thần Hoàng Kaenertha, Chu thần ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Một cái huyết thống vì tinh linh, tu hành phương Tây thần linh công pháp luân hồi giả, làm sao có thể thi triển ra rõ ràng mang theo phương Đông thần thoại thể hệ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, đây quả thực không khoa học. Growl. Một tiếng cao vút tiếng chim hót khuếch tán mà ra, mãnh liệt sóng xung kích lập tức khuếch tán trăm dặm, răng rác, vô số đạo tiếng vỡ vụn vang lên, nhất tới gần Tam Túc Kim Ô mấy trăm tên thiên sách quân sĩ nhóm. Toàn thân cao thấp lập tức bị cái này sóng âm xung kích được xương cốt vỡ vụn, liền sắt áo giáp bạc giáp cũng vô pháp đề phòng. Ngay sau đó, cái kia Tam Túc Kim Ô hai cánh mở ra, vô tận thái dương chân hỏa lan tràn mà ra, đem thiên sách quân sở hữu công kích đều ngăn lại, vô luận là đại thẩm phán hỏa cầu vẫn là thí thần xạ tuyến, hoặc là cái kia từ trên trời giáng xuống nơ tròn xạ tuyến pháo, đều không thể thương tới cái kia Tam Túc Kim Ô mảy may. Nháy mắt sau đó, Tam Túc Kim Ô lại là một tiếng cao vút chim hót. Lập tức, cái kia hơn ngàn tên thiên thần tuần liệp giả trên thân, lập tức dấy lên vô tận kim sắc hỏa diễm. Lập tức, cái này hơn ngàn tên nguyên bản thực lực tại đấu hoàng cấp bậc thiên thần tuần liệp giả nhóm, tất cả đều tại thê thảm tiếng giống to bên trong, hóa thành từng đầu hỏa diễm kim ô, hướng về thiên sách quân đại trận đánh thẳng tới. Thiên sách quân, tinh thuẫn trận, thiên sách quân đại thống lĩnh Lâm Kỳ giống to một tiếng. Lập tức, ở vào hàng trước hơn ngàn tên thiên sách quân các cường giả, đột nhiên trên ngón tay nạp giới lóe lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện từng mặt ngân sắc tấm thuẫn. Những này tấm thuẫn sáng đến có thể soi gương, trên đó mang theo khắc lấy thiên sứ quân đoàn huy hiệu. Rất rõ ràng, những này tấm thuẫn cũng là chu thần từ thiên sứ Yan nơi đó thuận tới. Tinh thuẫn trận, ngự, ra lệnh một tiếng, cái này hơn ngàn danh thủ cầm thuẫn bài thiên sách quân các cường giả, lập tức đưa trong tay tấm thuẫn, thông qua chuyên môn thiết trí máy móc mão chụp lẫn nhau tổ hợp. tương hỗ ghép lại, tạo thành ba mặt, hoặc là nói ba tầng dài rộng vượt qua số 10 cây số. Tốt không lỗ thủng ngân sắc thuẫn tường. Oanh, nháy mắt sau đó, biến thành hỏa diễm kim ô hơn ngàn tên thiên thần tuần liệp giả nhóm. Lập tức đụng vào cái kia mặt ngân sắc thuẫn trên tường. Hỏa hoa văng khắp nơi, biển lửa đầy trời. Tầng thứ nhất ngân sắc thuẫn tường kim loại bắt đầu hòa tan. Phía sau thiên sách quân đấu linh đấu vương cường giả đám người càng bị kim ô hỏa diễm dính vào. Từng cái như là ngọn đuốc giống nhau thiêu đốt chí tử. Vẻn vẹn nháy mắt, vượt qua 200 tên thiên sách quân đấu linh trở lên cường giả liền bị thiêu chết. Bất quá, tại đột phá tầng thứ nhất thuẫn tường về sau, kim ô hỏa diễm thiêu đốt lực lượng bắt đầu hậu kình không đủ. Miễn cưỡng xuyên qua tầng thứ hai thuẫn tường về sau, cuối cùng bị cản trở lại. Lúc này, thiên sách quân đã tổn thất mấy ngàn người, trong đó đấu linh trở lên cấp bậc cường giả liền tử thương 300-400 người. Nói một cách khác, vẻn vẹn vừa đối mặt, thiên sách quân liền tổn thất 1/10 nhân viên. Bất quá, đã ngăn chặn lại cái này vài thiên thần tuần liệp giả tiến công tình thế. Như vậy, cũng nên phản công. Thiên sách quân, công, quát lạnh tiếng vang lên. Hơn 9 vạn thiên sách quân sĩ đồng thời giơ lên trong tay thí thần súng bắn tỉa. Bỗng nhiên phát xạ, bởi vì cái này vài thiên thần tuần liệp giả chủ động tiến công. Đã mất đi hỗn nguyên hà lạc đại trận thủ hộ. Vì vậy, vẻn vẹn một vòng tề xạ, liền có gần 100 tên thiên thần tuần liệp giả bị giết chết. Sáng tạo ra thiên sách quân trước mắt đến nay lớn nhất chiến tích. Bị thiên sách quân trọng thương như thế, chủ trì hỗn nguyên hà lạc đại trận Kaenatha đôi mắt bên trong lập tức hiện lên vô tận lửa giận. Nháy mắt sau đó, hỗn nguyên hà lạc phía trên đại trận, cái kia quyển cổ phác sách đột nhiên lật ra, trong đó lập tức hiện ra vô tận hỏa diễm. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Vô tận hỏa diễm về sau, là phô thiên cái địa thiên thạch, phong nhận, cùng sóng nước, địa thủy phong hỏa, cùng nhau hiện lên. Trong chốc lát, địa thủy phong hỏa bốn loại khủng bố nguyên tố, toàn bộ khuynh tả tại thiên sách quân đại trận bên trong. Lập tức, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số thiên sách quân sĩ, đều bị hóa giải vì nhất cơ bản nguyên tử trạng thái. Đợi cái kia địa thủy phong hỏa lắng lại, Chu thần hoảng sợ phát hiện, thiên sách quân tổn thất hơn 2 vạn có thừa. To lớn như thế tổn thất, quả thực làm cho cả thiên sách quân đều lâm vào sụp đổ. Trận hình đều không thể duy trì, thậm chí một chút bị sợ mất mật quân sĩ, bắt đầu lặng lẽ lui lại. Mà cùng lúc đó, những này thiên thần tuần liệp giả nhóm, thì thừa cơ tiến công. Nhất thời ở giữa, trên bầu trời, tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Không thể lại kháng, nhìn thấy trước mắt cơ hồ muốn tan tác thiên sách quân. Chu thần trong lòng đều đang chảy máu. Đây chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được tiền vốn a. Tuyệt đối không thể toàn quân bị diệt ở đây. Nghĩ được như vậy, Chu thần cắn răng một cái. Trong tay xuất hiện một viên to lớn kim sắc tinh thần lệnh. Lập tức, bóp nát, răng rác, lệnh bài bỗng nhiên bị bóp nát. Nháy mắt sau đó, một đạo toàn thân tản ra kim sắc quang mang, cầm trong tay kim sắc trường kiếm. Phía sau mọc lên lục rực nữ tử từ trong đó bước ra. Phu quân, lại làm sao? Ếch, nhiều như vậy thần linh sao? Thiên nhận tuyết ngáp một cái, có chút không làm sao nhìn trước mắt những này hình thù kỳ quái chúng thần điện thành viên. Tại cảm giác của nàng bên trong, có dòng dã 14 vị đi đến thần chỉ cấp bậc cường giả. Đối diện lấy Chu thần cùng nàng tản mát ra địch ý mãnh liệt. Nhiều như vậy, phu quân ta đánh không lại a. Thiên nhận tuyết có chút ngốc manh nói, không có việc gì. Ta tiếp tục triệu hoán. Dứt lời, Chu thần lại lấy ra một viên lệnh bài màu đỏ rực. Lệnh bài phía trên mang theo khắc lấy một con phim hoạt hình bản hầu tử. Răng rác, hỏa hồng lệnh bài bị bóp nát. Nháy mắt sau đó, một vị thân mang kim giáp, cầm trong tay kim cô bổng, đầu đội cánh phượng quan thân ảnh, cũng chậm rãi bước ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.